Cửu vực phàm tiên, chương 35, đến quả đều là tiền định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tịnh thể linh chi tài liệu cần thiết công bố, lưu ly đảo ngoài mặt vẫn là gió êm sóng lặng, kỳ thực sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm thì liền một số không quan tâm việc này người bình thường đều biết trên đảo đại thế lực bây giờ đều đang tìm kiếm một dạng gọi là tinh hải lưu xa đồ vật lý phàm trong bóng tối tìm hiểu không có kết quả. Ngày này, lại nghênh đón một vị ngoại ý liệu khách nhân. Chính là Lý Phàm lúc trước vừa tới tu tiên giới gặp phải ly giới bên trong người, Tiêu Hằng. Tùy tiện ngồi, Lý Phàm cho hắn rót chén trà. Tiêu Hằng đánh giá Lý Phàm hiện nay nơi ở, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng hoài niệm. Không biết tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì a? Hắn đối cái này Tiêu Hằng ấn tượng cũng không tệ lắm, hỏa khí lên tiếng hỏi. Tiêu Hằng đầu tiên là cảnh giác quét mắt phía dưới bốn phía, sau đó tiến lên trước, nhỏ giọng nói ra. Nghe nói Lý lão ca gần nhất cũng đang tìm kiếm tinh hải lưu xa. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ. Không tệ, ta tuổi tác đã cao, muốn tu hành, chỉ có thể dựa vào tịnh thể linh trì. Làm sao, ngươi biết thứ này? Tiêu Hằng nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lúc trước tiên sư buông xuống đại ly, hứa hẹn chỉ cần gom góp hắn cần có vật tư, liền có thể mang một nhóm người tiến về tu tiên đại thế giới. Ở trong đó, thì có tinh hải lưu xa. Lý Phàm sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Có a, ta làm sao đối với cái này không có ấn tượng. Trước đó Lý Phàm cũng tìm đại ly đám người kia hỏi thăm qua, cũng đều là ào ào biểu thị không biết rõ tình hình, cho nên mới có vấn đề này. Tiêu Hằng nghe xong, có chút xấu hổ. Ban đầu ở chiêu cáo thiên hạ thời điểm, danh sách phía trên nội dung liền đã giảm đi mấy thứ, làm dự định danh ngạch, phân cho đại ly các đại thế gia. Phần đến nhà ta cần thiết siêu tập, cũng là cái này tinh hải lưu xa. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Lý Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi, gặp Lý Phàm trực tiếp như vậy, Tiêu Hằng ngược lại là có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên, giải thích nói. Lúc trước ngươi xuất tiền an táng Trường Ngọc, cũng coi là đối với ta có ân. Ta lẽ ra không nên như thế, thật sự là cái này lưu ly đảo phía trên thời gian quá khó chịu. Ta không có Lý lão ca ngươi bản lãnh lớn như vậy, bây giờ còn ở tại vùng ngoại ô trong khu ổ chuột, mỗi ngày đều muốn làm khuôn vác duy trì sinh hoạt. Tiêu Hằng nói liên miên lải nhải nói lấy, Lý Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh gãy hắn. Lời nói không cần nhiều lời, ngươi khó xử ta cũng biết. Vật này ta nhất định phải được, chỉ cần ngươi có thể cung cấp manh mối, có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Tiêu Hằng mười phần cảm kích. Như thế ta thì cảm ơn trước lão ca. Hắn dừng một chút, sau đó hơi xúc động nói. Kỳ thật vật này nói đến cũng không hy hữu, chỉ là tiên sư xưng hô cùng chúng ta phàm nhân khác biệt mà thôi. Đương nhiên, nếu không phải lúc trước theo danh sách cùng một chỗ bổ sung các tài liệu nói rõ, ta cũng sẽ không biết, kỳ thật cái gọi là tinh hải lưu xa, cũng là bầu trời vẫn thạch mà thôi. Lý Phàm nghe, tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Tinh hải lưu xa, thì ra là thế, có thể chỉ cần là vẫn thiết là được rồi a. Còn có cái gì còn lại đặc thù yêu cầu? Có, Tiêu Hằng liên tục gật đầu, sau đó chậm rãi đem yêu cầu cụ thể một đường tới. Đầu tiên, cái này vẫn thiết vẻ ngoài muốn tốt, mặt ngoài mấp mô lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, một khối tổng thể trọng lượng ít nhất phải tại 50 cân trở lên. Sau đó... Lý Phàm một bên nghe, một bên đem một mực cái trong đầu. Chờ Tiêu Hằng nói xong, Lý Phàm cũng chưa quên lời hứa của hắn. Nói đi, ngươi muốn dùng cái gì? Tiêu Hằng nhỏ giọng nói ra, ta chỉ muốn cái ra dáng điểm sân nhỏ, bên ngoài thêm một phần một chút dễ dàng một chút công tác là được. Đương nhiên, nếu là có thể có mấy tên thị nữ thì tốt hơn. Lý Phàm đã làm tốt Tiêu Hằng đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Giờ phút này lại thấy đối phương đơn giản như vậy liền có thể thỏa mãn, không khỏi cười lắc đầu. Không nghĩ tới đường đường trấn Nam Vương chi tử, chỉ có ngần ấy yêu cầu. Không ngại lại thêm một chút, ta tại Thiên Bảo lâu bên trong, vẫn có thể nói phía trên lời nói. Tiêu Hằng uyển cử, ta rõ ràng ta năng lực của mình, có thể ăn được ở tốt, không cần sống mệt mỏi như vậy, ta liền đã rất thỏa mãn. Nếu là đột nhiên có để cho người đỏ mắt tài phú, ngược lại dễ dàng đưa tới tai họa. Lý Phàm nhẹ gật đầu, cũng không cưỡng cầu nữa. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Tiêu Hằng cáo biệt. Có hay không tu hành dự định? Dù sao ngàn khó vạn khổ đi tới nơi này tu tiên đại thế giới, cũng không thể phí công một chuyến đúng không? Sắp chia tay thời khắc, Lý Phàm đột nhiên hỏi, ngày sau hãy nói đi, đối tu tiên thực sự không có hứng thú, cái kia huyền hoàng thanh tâm chú một điểm thì buồn ngủ, hoàn toàn loại trừ khí độc cũng không biết phải bao lâu. Tiêu Hằng ý Hưng Lan San hồi đáp, cũng không quay đầu lại rời đi. Đưa đi Tiêu Hằng, Lý Phàm vội vàng chạy tới Thiên Bảo Lâu. Gặp được Ân Vũ Trân, Lý Phàm lặp lại khắp Tiêu Hằng liên quan tới Tinh Hải Lưu Sa luận thuật. Tinh Hải Lưu Sa cũng là vẫn thạch, đơn giản như vậy, Ân Vũ Trân có chút ngoài ý muốn, cái này gọi Tiêu Hằng có thể tin hẳn không có nói dối. Lý Phàm khẳng định nói, nhưng cũng không thể không làm xác minh. Lý Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, người không phải nói sau đó không lâu Vạn Hoa thương hội hành tẩu liền muốn đến Lưu Ly Đảo đến lúc đó không ngại theo trong miệng hắn tìm hiểu thực hư. Là ý kiến hay, Ân Vũ Trân đồng ý nói, nếu như có thể tiết kiệm một khoản phí dụng là không thể tốt hơn. Bất kể như thế nào, vẫn là muốn trước trong bóng tối mua sắm phù hợp yêu cầu vẫn thạch. Hiện tại biết vật này người còn không nhiều, lại không lâu nữa thì nói không chừng. Mặt khác, mua sắm lúc nhất định phải hỗn tạp những vật khác cùng một chỗ mua sắm, dùng để che giấu tai mắt người, nghe nhìn lẫn lộn. Đồng thời, có thể sai người tại trên thị trường thả ra liên quan tới Tinh Hải Lưu Sa tin tức giả, làm đục nước. Lý Phàm nghĩ nghĩ, lại kiên nhẫn dặn dò. Để bảo đảm tịnh thể linh trì danh ngạch thuộc về, Lý Phàm cần phải làm cho tốt vạn toàn mưu đồ. Đại thúc ngươi thật đúng là không đơn giản trước kia chỉ biết là ngươi là thông linh bảo thể, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay. Ân Vũ Trân nhìn thấy Lý Phàm những thứ này đều đâu vào đấy bố trí, trong mắt nhất thời nổi lên một tia hiếu kỳ. Đại thúc ngươi trước kia là làm cái gì? Ân Vũ Trân không khỏi hỏi, dạy người đọc sách mà thôi, Lý Phàm qua loa nói. Ân Vũ Trân một mặt không tin, tốt, sự tình thì giao cho ngươi đi làm, ta còn muốn qua tu hành. Trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không không nên quấy rầy ta. Đúng, ta đáp ứng Tiêu Hằng sự tình ngươi cũng thuận tiện xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Phàm sau cùng bàn giao câu, sau đó liền rời đi Thiên Bảo Lâu. Đại Cát, tại sao lại là Đại Cát? Ân Vũ Trân kinh ngạc cảm thụ được Lý Phàm rời đi phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Kể từ cùng Lý Phàm quen biết đến nay, mỗi lần đối Lý Phàm bàn giao làm sự tình, nàng dự cảm đều biểu hiện là Đại Cát hiện ra. Đây cơ hồ để Ân Vũ Trân cho là mình su cát tỷ hung bản lĩnh mất linh. Phải biết, tại gặp phải Lý Phàm trước đó, nàng căn bản chưa bao giờ gặp Đại Cát sự tình. Ngược lại là nàng đã từng muốn nuốt vào cái viên kia ly trần đan, bước lên con đường tu hành lúc. Dự cảm đến con đường phía trước hung hiểm vạn phần, bách tử vô sinh, thỏa thỏa điềm đại hung. Cách chương.